Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 119. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hay là cái này lão tiên ông biến thành cái ly? Có thể đem khó ăn hồng quả quả biến thành ăn ngon đường đậu. Liên tưởng lực phong phú tiểu ác ma. Lập tức nắm lên một phen hồng quả quả, nhét vào cái ly, nhưng nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, lại không gặp có phản ứng gì. Nghĩ nghĩ sau, lại đem cái kia ly cái nhặt lên, cái ở cái ly mặt trên. Sau một lúc lâu, ong ong ong ong, cái ly đột nhiên phát ra tiểu ong mật ong ong thanh. Tiểu ác ma vẻ mặt hiếm lạ chung, vạch trần cái nắp vừa thấy. Tức khắc đại hỉ, bên trong thế nhưng tất cả đều là hồng toàn bộ đường đậu. Lão tiên ông có thể bị véo thành có thể biến đường đậu bôi củ. Bi kịch, không biết kia chỉ đồng dạng lộng bất tử tiểu háo tử. Có thể hay không bị véo ra mặt khác bảo bối tới. Tiểu ác ma lầm bầm lầu bầu, tức khắc đem ở lão thử trong động rình coi tiểu chuột tử. Sợ tới mức hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm đầu nhỏ, động kinh loạn run, thực nghiệm thành công sau, tiểu ác ma đem dư lại hồng quả quả, toàn bộ ngã vào cái ly, khép lại cái nắp sau, không bao lâu liền đem chúng nó toàn bộ biến thành ăn ngon lại có thể luyện cấp đường đậu. Vì thế, tiểu ác ma bắt đầu rồi cắn đường đậu luyện cấp kiếp sống, lập thời gian hành kinh tiền tam kinh. Biểu hiện vì lực lượng áo nghĩa, một khi vì nội lực, chân lực chỉ có thể ở trong cơ thể tùy ý lưu truyền. Đột phá đến nhị kinh, chân lực liền có thể ngoại phóng thành cương, dùng để hộ thân, đao kiếm khó thương, rót vào linh binh, dùng để công kiên, không gì phá nổi, cho nên nhị kinh lại kêu cương lực cảnh. Đáng tiếc nhị kinh nhất kết sau. Luyện cấp tiến độ chậm lệnh tiểu ác ma khó có thể tưởng tượng. Ở cắn hết hồng quả quả biến thành đường đậu sau, thế nhưng liền nhất kết trung kỳ cũng không có thể xông lên. Chậm chạp nghe không được tâm linh trung kỳ mong kia một tiếng bạo vang. Tiểu ác ma vì thế cầm lấy một khối nghe nói có thể luyện cấp cục đá. Nắm ở lòng bàn tay, pháp quyết một véo, xôn xao năng lượng. Thế nhưng nước chảy từ lòng bàn tay rót vào kinh mạch. Tiểu ác ma vì thế toại minh, hồng quả quả chất chứa năng lượng, tương đối hắn trước mắt luyện cấp cấp bậc, quá mức loáng chút, 5 ngày sau, sét đánh một tiếng bạo vang. Tiểu ác ma thăng cấp đến nhị kinh nhị kết, lực lượng lại lần nữa tăng cảm giác, làm tiểu ác ma thích thú, quên mất thời gian trôi đi, tiếp tục buồn đầu luyện cấp. 10 ngày sau, lại là sét đánh một tiếng bạo vang, tiểu ác ma thăng cấp đến nhị kinh tam kết, hưởng thụ đến lực lượng lại lần nữa tăng khoái cảm khi. Tiểu ác ma lại nhíu nhíu mày, trong tay nheo cục đá, thể tích thế nhưng rút nhỏ một nửa, ngầm, rơi xuống một ít màu trắng cha hôi. Tiểu quái đại quái nhóm có thể bán linh tệ. Linh tệ có thể đổi loại này có thể luyện cấp cục đá. Chờ đêm này hai khối cục đá đều luyện xong sau, liền đi ra ngoài đánh quái kiếm cục đá. Tiểu ác ma định ra đánh quái kiếm cục đá kế hoạch sau. Đối lực lượng biến cường càng thêm khát cầu, vì thế càng thêm cần mẫn buồn ở nhà gỗ nhỏ nội tinh tiến. Từ trong tay có đầy đủ linh thạch sau. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm liền mỗi người đều ở phấn thông tinh tiến. Cơ hồ không rảnh tới bồi hắn chơi. Vẫn luôn làm chính hắn ở nhà gỗ nhỏ tự tiêu khiển tự nhạc. Chỉ là ngẫu nhiên bớt thời giờ đến xem hắn. Lại qua một tháng sau. Ầm ầm ầm ầm, tâm linh trung nổ vang một đạo mãnh liệt bạo lôi sau. Tiểu ác ma lắc lắc đầu nhỏ. Vẻ mặt vui sướng. Hắn đã đột phá tam kết đỉnh. Đạt tới bốn kết, trở thành nhị kinh trung giai trung lực sĩ, nhất khối linh thạch, đã háo xong, tiểu ác ma cầm lấy cuối cùng một khối, nhéo vào lòng bàn tay, hạ đi thu tới, chút bất chi bất giác, lại đi qua suốt 2 tháng tới. Sét đánh một tiếng bạo vang sau, tiểu ác ma trong mắt tinh quang bạo lóe, tinh tiến đến nhị kinh năm kết. Nhị kinh năm kết kia nước lũ chân lực, làm tiểu ác ma khí phách hăng hái, hào hùng vạn trượng. Đáng tiếc chính là tiểu ác ma trong tay cục đá đã tất cả đều biến thành tro hôi. Làm sao bây giờ? Là nên đi ra ngoài đánh quái kiếm cục đá lúc. Tiểu ác ma vì thế đi ra nhà gỗ nhỏ, một đường hữu cầu hữu mong, gión ra gión rén, đãi lưu đến ly xuất khẩu nửa dặm lộ khi, lập tức kén một đôi chân ngắn nhỏ, một trận gió quát ra thiên đường cốc. Gì, vừa rồi bên ngoài giống như có động tĩnh, đang ở tu luyện hồ tứ nương, vẻ mặt nghi hoặc trung đứng dậy đi ra tu luyện thất. Bốn phía nhìn nhìn sau, không phát hiện cái gì dị thường, nghĩ nghĩ sau, bước nhanh đi hướng nhà gỗ nhỏ nội, nhà mình tiểu ác ma, đang nằm ở nhi đồng trên giường hô hô ngủ nhiều. Hồ tứ nương vẻ mặt trìu mến nhìn nhìn sau, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, trở về tinh tiến. Hồ tứ nương đi rồi không lâu, vèo một tiếng, tiểu ác ma biến thành một con tiểu lão thử. Tiểu lão thử vươn một con móng vuốt nhỏ, không ngừng dưới mặt đất vẽ xoắn ốc. Dám thiêu ta, họa cái quyền quyền chú chết ngươi. Dám tạp ta, họa cái quyền quyền chú chết ngươi. Dám chôn ta, họa cái quyền quyền chú chết ngươi. Ô ô ô, loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, khi nào mới là cuối a? Tiểu ác ma chạy ra thiên đường cốc sau, lần này vẫn luôn suốt đi phía trước đi rồi hơn 10 dặm đường, mới thấy đệ nhất chỉ đại quái. Không có biện pháp, các con vật đều có xu lợi tị hại thiên tính. Thiên đường cốc từ mở ra môn hộ, không hề ẩn hình sau, quanh thân các con vật lập tức sôi nổi xa độn, tránh đi cái này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm mảnh đất. Này chỉ đại quái, trường 3 trượng, cao 1 trượng, trên đầu 2 chỉ đại giác bàn thành cái dây trạng, rất giống một tòa di động tiểu sơn. Này uy thế, tương đương dọa người, hơn nữa này diện mạo, rõ ràng cùng tiểu ác ma đại cha có viễn cổ quan hệ huyết thống. Nhưng hiện giờ tài cao mật lớn, lại một lòng muốn kiếm đồng tiền lớn, tiểu ác ma rõ ràng không có hứng thú đi theo nó làm thân thích. Bá chính là nhất kiếm đông lai, xôn xao, một đạo trưởng dư tử mang hiện lên sau, một cái đại cối xay đại đầu trâu, thế nhưng bị một phách vì nhị, chạm vào một tiếng, đầu trâu bên trong rớt ra một viên nắm tay đại tinh cầu. Này tinh cầu trình hình đa giác, tinh oánh dịch thấu, cực tựa mẫu thân thường xuyên mua cho hắn ăn đường phèn phóng đại bản. Trình đạm lục sắc, tản ra điểm điểm ngọt hương, nhàn nhạt tanh tanh, tiểu ác ma vẻ mặt hiếm lạ ngắm ngắm sau, duỗi tay đem nó nhặt lên, nghĩ nghĩ sau, nhét vào bên miệng, há mồm liền cắn, lạc băng, ai ra, này nhìn như phi thường ăn ngon đại đường phèn, thế nhưng so thanh cương nham càng ngạnh, thiếu chút nữa không đem tiểu ác ma răng cửa cấp băng rớt. Tiểu ác ma đại bực chung, lập tức đem chi bỏ chi với mà, ai ngờ vừa mới ném xuống, vèo một tiếng, một cái chát 2 căn tận trời biển, nhìn như so tiểu ác ma còn nhỏ 1 tuổi tiểu bé. Từ bụi cỏ chung một trận gió cuốn ra, vươn một con tay nhỏ liền cuốn đi tiểu ác ma ném dưới mặt đất đại tinh cầu. Tiểu ác ma vẻ mặt mộng bức chung, chỉ thấy cái này tiểu bé một trương miệng nhỏ, đột nhiên giống đang ở bị uy thực chim non, căng đến so nàng đầu nhỏ còn đại, đem cái này so thanh cương nham còn ngạch đại nắm tay đại tinh cầu nhét vào miệng nhỏ, răng rắc vài tiếng vang sau, lộc cộc một tiếng, bị cắn đến dập nát tinh cầu, bị tiểu bé mùi ngon nuốt vào bụng nhỏ. Ngươi vừa rồi tránh ở trong bụi cỏ làm gì? Tiểu ác ma vẻ mặt hiếm lạ ngắm vị này trường một đôi đặc đại đặc lượng mắt to, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề tiểu bé, mai phục, tiểu bé ăn xong rồi đại tinh cầu sau, chảy nước miếng ngắm cái kia tiểu sơn khổng lồ cuốn rác nghiêu. Thuận miệng nói, ngươi làm gì muốn mai phục? Tiểu ác ma khó hiểu nói, đánh cướp. Tiểu bé lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.